Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, nhược điểm. Mà Kim Sư Tử bởi vì ban đầu ở cùng Roger giao chiến ốc nhĩ Đức hải chiến bên trong. Bởi vì chiến bại nhất thời vô ý bị một cái bánh lái đâm vào đầu bên trong. Mặc dù Kim Sư Tử dựa vào mình cường đại sinh mệnh lực sống tiếp được. Nhưng là cái kia bánh lái lại là vĩnh viễn cắm vào đầu của hắn bên trong. Căn bản vốn không có thể tùy tiện rút ra. Không phải sẽ có nguy hiểm tính mạng. Lúc trước Kim Sư Tử bất quá 50 tuổi. Chính vào tráng niên. Vô luận là sinh mệnh lực hay là thân thể. Thể lực đều là ở vào đỉnh phong thời kỳ. Một cái bánh lái tự nhiên không thể làm gì hắn. Thế nhưng là tại Impel Down gặp phải không phải người đãi ngộ. Còn có cái này sẽ gần thời gian 20 năm trầm tích. Để Kim Sư Tử đầu bên trong mảnh gỗ vụn sớm lấy mục nát. Thật to ảnh hưởng tới Kim Sư Tử thần trí. Đem Tinh Tinh nhận làm là mẹ của hắn. Đem Mây Đen nhìn thành là bạo tạc đầu liền là bằng chứng tốt nhất. Loại vấn đề này đối với sắc màu quan sát Kenbun Soku sử dụng tới nói là nhất có vấn đề. Trước kia còn không có cụ thể hiểu rõ Haki quan sát thời điểm vẫn không cảm giác được đến. Thế nhưng là khi Bakuli đạt được Ino tâm lưới về sau. Lập tức hiểu trong chiến đấu đối với Haki quan sát yêu cầu liền là tuyệt đối chuyên chú lực cùng. Không thể phân tâm, giống Kim Sư Tử tình huống như vậy. Hắn là căn bản không có khả năng tập trung mình chuyên chú lực. Già nua thân thể để kiếm thuật cùng thể thuật đều không thế nào có thể phát huy trước kia uy lực. Cho nên bây giờ Kim Sư Tử lực lượng cuối cùng liền là trái ác quỷ năng lực. Kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói. Bakuli có tiếng sấm trái cây nói theo một cách khác có thể nói đối nhẹ Fuwa Nomi năng lực. Hình thành khắc chế. Nhẹ Fuwa Nomi năng lực. Chỉ cần là năng lực già tiếp xúc qua không phải sinh mệnh vật thể. Đều có thể thoát khỏi trọng lực trôi nổi. Mặc cho từ năng lực giả thao túng. Mặt chữ nhìn như không thế nào lợi hại. Kỳ thật siêu cấp nghịch thiên. Thứ nhất, hải chiến vô địch chỉ cần năng lực người đụng phải địch nhân thuyền. Chiến đấu trực tiếp over. Dùng năng lực đem đối phương thuyền trực tiếp vung ra trên trời. Lật hướng trong biển ném. Toàn quân bị diệt. Người bình thường còn không đến mức chết. Năng lực giả liền bi kịch. Trọng yếu là, nhẹ Fuwa Nomi năng lực có thể khống chế nước biển. Có thể khống chế nước biển. Có thể khống chế nước biển. Chuyện trọng yếu nói 3 lần. Năng lực này đủ nghịch thiên A. Thứ hai, lục địa chiến lực phá hoại không kém hơn quả Gura Nomi. Căn cứ cho đến trước mắt tình huống đến xem. Kim Sư Tử có thể cho một cả hòn đảo nhỏ lơ lửng giữa không trung. Nếu là hai quân lục địa giao chiến, trực tiếp đem cả tòa đảo đều hiện lên đến, ngược lại vóc ném xuống, hết thảy tan thành mây khói. Nếu như quá lớn đảo không nổi lên được, trực tiếp đem mặt đất kéo lên, sau đó chôn sống địch nhân. Sức chiến đấu không thể coi thường. Thứ ba, vật lộn siêu cường tính cơ động mặc dù không thể để cho những sinh vật khác trôi nổi. Nhưng mình có thể... Thứ này cũng ngang với có thể giống siêu nhân bay loạn. Phối hợp nhất định thể thuật. Cùng công kích từ xa năng lực. Cơ hồ là vô địch tồn tại. Phân tích ra nhẹ Fuwa Nomi phi thường cường đại. Phảng phất không có kẽ hở. Nhưng là đối với Bakuli tới nói. Hoàn toàn không dùng. Cái thứ nhất hải chiến vô địch. Bakuli là muốn cùng hắn đơn đấu. Không phải trên biển lớn chiến đấu. Mà khống thủy năng lực. Bakuli năng lực nhưng thật ra là niệm năng lực. Căn bản vốn không sợ nước. Điểm thứ hai. Cho dù là Bakuli thật một chiêu vô ý. Bị Kim Sư Tử cho chôn sống. Hắn cũng có thể hóa thành lôi điện ở trong bùn đất ghé qua. Sau đó phá đất mà lên. Về phần điểm thứ ba. Đây cũng chính là Bakuli vì sao lại cho rằng tiếng sấm trái cây sẽ đối với nhẹ Fuwa Nomi hình. Thành khắc chế nguyên nhân. Tên như ý nghĩa, nhẹ Fuwa Nomi năng lực đặc điểm lớn nhất liền là phiêu. Nó có thể cho năng lực giả bản thân cùng không có sinh mệnh vật thể xin nhờ sức hút trái đất khống. Chế, nổi bồng bềnh giữa không trung. Nhưng, cũng chỉ là tung bay thôi. Nó không phải bay, không có khả năng tùy tâm sở dục khống chế. Hắn dù sao không phải siêu nhân, cho nên khi hắn trên bầu trời thời điểm, tất nhiên sẽ nhận cái này vạn mét không trung cuồng phong ảnh vang. Nhất là sấm chớp mưa bão thời tiết, càng là nó trực tiếp khắc tinh. Mà đây cũng là Kim Sư Tử tại sao phải làm một cái khổng lồ khí tượng khoa học tiểu đội nguyên nhân. Với lại đang động khắp bên trong vì đạt được Nami, càng là trực tiếp mở đoạt. Mà Bakuli có tiếng sấm trái cây năng lực. Trong chiến đấu, cự ly ngắn tránh xê dịch rời bất luận kẻ nào đều không phải là Bakuli đối thủ. Huống chi, sấm chớp mưa bão thời tiết đối Bakuli tới nói quả thực là như hổ thêm cánh. Cho nên có thể nói như vậy, tại trái ác quỷ năng lực bên trên, Bakuli ít nhất là không sợ Kim Sư Tử, chỉ ít tại Kim Sư Tử am hiểu không chiến phía trên. Bakuli hoàn toàn không sợ, không cần giống như Luffy, cưỡi một cái phóng điện chim mới có thể cùng Kim Sư Tử chiến đấu. Từ những này phân tích nhìn lại, Bakuli là rất có lòng tin có thể đánh bại Kim Sư Tử. Huống chi, theo Bakuli, Kim Sư Tử nhược điểm lớn nhất không phải những này ngoại vật, mà là chính hắn, cũng chính là tuổi của hắn. Kim Sư Tử hiện tại đã là hơn 70 tuổi. Một cái lớn như vậy số tuổi lão nhân ra không có về hưu. Ngược lại còn chờ đợi thời gian 20 năm. Chủ tính lấy mình Đông Sơn tái khởi hải tặc sự nghiệp. Còn muốn lấy tại hải tặc phần này tiền đồ vô hạn trên chức nghiệp phấn đấu. Chỉ bằng hắn phần này kiên trì, Bakuli cũng không khỏi vì hắn điểm một cái to lớn tán. Thế nhưng là hiện thực vấn đề là tuổi của hắn thật rất lớn. Với lại là vết thương đầy người. Sự nghiêm trọng trình độ thậm chí dâu trắng còn muốn lợi hại hơn. Thực lực hạ xuống đó là tất nhiên. Liền ngay cả dâu trắng cái này được thế nhân xưng là thế giới mạnh nhất nam nhân tồn tại. Cũng bởi vì niên kỷ già nua mà để thực lực nghiêm trọng lui bước. Càng có thể huống Kim Sư Tử. Mà đối với hệ Paramecer trái ác quỷ năng lực già tới nói, một khi niên kỷ già nua tạo thành thực lực lui bước lại so với cái khác năng lực già càng nghiêm trọng hơn. Hệ Paramecer năng lực già chia làm giống Luffy, Kata túc lật siêu nhân thể cùng Kim Sư Tử, dâu trắng siêu năng lực, còn có giống Mr. Ba giống như Magellan tạo vật. Nhưng là vô luận là loại kia phân loại, nó cộng đồng đặc điểm cũng phải cần thể lực đến thôi động. Thậm chí liền là bá khí cũng cần thể lực để duy trì. Mà lớn tuổi về sau, các phương diện hạ xuống nhanh nhất không thể nghi ngờ là thể lực. Mà tương đối Bakuli tới nói, hắn ưu thế lớn nhất liền là hắn tuổi trẻ. Bakuli thể lực phi thường dồi dào. Nhất là Bakuli tại Thriller Bark lúc ăn cuối cùng một viên cuối cùng trái ác quỷ, đốt sáng lên một lần cuối tinh diện về sau, đã giải quyết triệt đề Bakuli thể lực chưa đủ vấn đề. Bây giờ Bakuli thể năng mặc dù không thể cùng hệ dâu huần năng lực giả so sánh, nhưng là đã cùng người bình thường không kém là bao nhiêu. Liền là cùng ấy đến cái đại chiến 5 ngày 5 đêm Bakuli cũng là không sợ. Đương nhiên, trở lên hết thảy đều là thuộc về lý luận suông. Cụ thể chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, tuyệt đối không là cụ thể số liệu hoặc là nêu ví dụ có thể bao quát. Chỉ ít có một điểm Bakuli là tuyệt đối không bằng Kim Sư Tử. Cái kia chính là kinh nghiệm chiến đấu. Kim Sư Tử ở cái thế giới này lôi kéo khắp nơi. Ngoại trừ bởi vì thiên thời nguyên nhân tại Roger trên tay nếm qua một lần thua thiệt bên ngoài, kinh nghiệm chiến đấu của hắn hoàn toàn miểu sát Bakuli. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.